Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 110, tiểu khả ái của lão đại 38. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Trà Trà nói, so với Chu Kình Hoán ác hơn nhiều. Bởi vì sau khi nói xong, cô ấy liền lấy điện thoại di động ra trước mặt mọi người gọi điện thoại. Đem cái kia bài viết khiến tâm hồn cô bị tổn thương, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cô, v.v., nói một cách nước chảy mây trôi. Cho đến khi cúp máy, những học sinh xung quanh vẫn chưa hết mờ mịt. Cô ấy đùa thật, chỉ thấy cô gái ngoan ngoãn và mềm mại cất điện thoại vào túi. Sau đó cô ấy lấy ra một túi trái cây khô và ngồi đó ăn. Sau nửa phút, Trà Trà kinh ngạc ngước mắt quét một vòng, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, tại sao các ngươi đều nhìn tôi? Sau đó Chu Kình Hoán hừ lạnh một tiếng, dường như kinh sợ, đột nhiên những người đó thu lại ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Đồng thời, anh liếc nhìn thêm một vài lần và phát hiện ra một vài người trong lớp thần sắc rõ ràng là không đúng lắm. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, thử nghĩ xem tiếp theo các người có đứng ngồi không yên hay không. Khoảng 5 phút sau, Trà Trà lại thở dài thườn thượt, Chu ca ca, anh nghĩ người đăng bài viết này sẽ đi tù sao? Giọng cô không lớn, nhưng phòng học quá yên tĩnh khiến nhiều người không thể không nghe thấy. Chu Kình Hoán bình tĩnh đáp, hẳn là sẽ không, bất quá, trong hồ sơ sẽ lưu lại vết bẩn, sẽ phải theo người đó cả đời. Ninh Phong khẽ liếc nhìn hai người, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ai âm thầm thấp cho đại huynh đệ đăng bài viết kia một cây nến. Đúng là nghĩ không thông a, nghĩ không thông. Nếu là đắc tội hắn ta, nhiều nhất hắn ta sẽ làm ầm ĩ và đánh một trận. Nhưng lại nghĩ không thông đi đắc tội Trà ca, hậu quả của việc này sợ rằng các người nhận không nổi. Vài phút nữa trôi qua, Trà Trà lại mở một gói trái cây khô khác, à hát, xoài khô. Chu Kình Hoán nhìn cậu tiểu khả ái vẻ mặt mang đầy ý cười ăn đồ ăn vặt, lâu lâu lại liếc nhìn túi của cô. Có vẻ như cô ấy sẽ không bao giờ đoán được mình sẽ lấy gì ra từ trong túi. Trà Trà luôn rất nhạy cảm với túi của mình. Động tác của tay cô ấy hơi ngừng lại, cô ấy nhìn Chu Kình Hoán nghi hoặc muốn nói lại thôi. Rối rắm một hồi, cô nói, Chu ca ca, nếu anh muốn ăn, em có thể cho anh một gói. Anh không cần nhìn chằm chằm vào túi của em như thế này. Cảm giác được nhớ này không tốt lắm. Hả, em định cho anh ăn cái gì? Chu Kình Hoán nhìn cô cười, vẻ ngoài của cô gái nhỏ, bất kể khi nào nhìn vào cũng có thể khiến anh không khỏi tâm tình sao động. Nghe vậy, Trà Trà không do dự đem gói bao bì màu sắc sặc sỡ trong tay đưa qua cho anh. Xoài khô, hả, ăn rất ngon nha, Trà Trà thật ngoan, buổi trưa Chu ca ca sẽ đưa em đi ăn cơm được không? Không, em phải giải quyết chuyện đăng bài viết trước, ừ tôi sẽ cùng em chờ, ước chừng sẽ sớm có người tới. Được nha, cả hai kẻ tung người hứng, bọn họ hợp tác rất ăn ý, không có nhìn ra một chút vấn đề gì với cuộc đối thoại này. Ninh Phong nhìn xoài khô, đôi mắt không khỏi sáng lên, anh nghiêng người. Trà ca, tôi cũng muốn ăn, Trà Trà liếc nhìn hắn. Không có, giọng nói nhẹ nhàng dứt khoát lưu loát. Ninh Phong, tôi mẹ nói, được rồi, cáo từ. Chu Kình Hoán tâm trạng rất vui vẻ, Trà Trà thực sự rất khác so với những người khác. 3 phút sau, một cô gái đột nhiên hoa hoa khóc lên, thoạt nhìn tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi không biết sẽ thu hút nhiều người nói nhảm như vậy. Góc truyện audio.com. Trà Trà chống cằm, nhìn cô gái bị cô và Chu Kình Hoán làm cho sợ đến mức đã chủ động nhận lỗi của mình. Nhìn xem, vẫn là cô cơ trí, giả vờ gọi điện khiến người đăng bài viết dọa ra tới. Cách chương.